Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 380, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hà đứng dậy, rời đi tu luyện tĩnh thất ra tiểu viện, liền hướng về này Vận Linh Thư Viện Tàng Thư Lâu vị trí đi đến, tiến vào Vận Linh Thư Viện mấy tháng thời gian, Minh Hà quá bận rộn khôi phục sức mạnh, bây giờ cũng là lần thứ nhất chân chính địa đi lại ở trong thư viện, sách này trong viện tất cả đối với hắn mà nói đều là xa lạ, mặc dù là hắn say mê Tàng Thư Lâu, đối với hắn mà nói cũng có điều là trên bản đồ một cái điểm thôi. Nói đến, Minh Hà tuy rằng thành Vận Linh Thư Viện tam phẩm luyện khí lão sư, nhưng xưa nay còn không tận quá một điểm chức trách, tuy rằng có thể mỗi ngàn năm được 11 vạn điểm cống hiến. Trước viết sai rồi, hàng năm lời nói quá ngắn, nhưng cũng là có nghĩa vụ, này thời gian ngàn năm bên trong, Minh Hà cần vì là học viện chí ít luyện chế 3 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Chuyện này đối với Minh Hà cũng không tính là cái gì, dù sao hắn cũng là đã bắt đầu luyện chế hỗn độn linh bảo người, chí ít cũng tương đương với trong học viện ngũ phẩm luyện khí lão sư. Thời gian ngàn năm luyện chế 3 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo là điều chắc chắn, hơn nữa còn là ở học viện chuẩn bị kỹ càng tài liệu luyện khí tình huống, vậy thì càng không cần Minh Hà phí sức làm gì. Mà ngoại trừ này mỗi ngàn năm 3 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo nghĩa vụ ở ngoài, Minh Hà đúng là hoàn toàn tự do, mặc dù không chỉ đạo học viện học sinh luyện khí, học viện cũng không sẽ để ý, đương nhiên, này chỉ đạo học sinh luyện khí cũng đồng dạng là một cái kiếm lấy điểm cống hiến phương thức, có điều Minh Hà đối với này hoàn toàn không có hứng thú, dù sao như vậy kiếm lấy điểm cống hiến thực sự quá chậm. Minh Hà cần thiết điểm cống hiến thực sự là một cái không nhỏ con số, mà muốn nhanh nhất kiếm lấy điểm cống hiến, bày ở trước mặt hắn liền chỉ có hai con đường, một là đi nhận chức vụ đường nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên có thể có được lượng lớn điểm cống hiến, hai chính là bán ra tiên thiên chí bảo. Minh Hà chỉ cần có thể luyện chế ra lượng lớn tiên thiên chí bảo, sau đó bán ra cho học viện hoặc là học sinh tự nhiên cũng có thể có được lượng lớn điểm cống hiến. Hai con đường này bên trong, Minh Hà càng nghiêng về điều thứ hai, làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến quá phiền phức còn không bằng luyện chế tiên thiên chí bảo muốn tới đến ung dung, tại đây thần ma chiến trường bên trong, tiên thiên linh bảo hầu như người người đều có, mà tiên thiên chí bảo mới xem như là vật đáng tiền, còn giữa hỗn độn linh bảo hoặc là hỗn độn linh bảo, vậy thì càng hiếm có, mặc dù là trong học viện cũng không có bao nhiêu. Minh Hà lúc trước gia nhập Vận Linh Thư Viện, xuất phát từ quen thuộc, vì vậy luyện khí thời gian có bảo lưu, vì lẽ đó chỉ luyện chế ra thượng phẩm tiên thiên chí bảo, làm cái tam phẩm luyện khí lão sư, bây giờ nếu là tùy tiện luyện chế ra cực phẩm tiên thiên chí bảo hoặc là giữa hỗn độn linh bảo, nhất định chọc người hoài nghi, vì lẽ đó hiện nay, Minh Hà cũng chỉ có thể luyện chế một ít thượng phẩm tiên thiên chí bảo đem đổi lấy điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ thân phận lệnh bài bên trong ghi chép này một cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo liền có thể chỉ ít đổi lấy 5 vạn điểm cống hiến, nếu là uy lực mạnh mẽ còn có thể càng nhiều. Minh Hà dẫn học viện ngàn năm 11 vạn điểm cống hiến tiền lương, lại vì học viện sáng tạo chỉ ít 15 vạn điểm cống hiến lợi ích, xem ra đúng là có chút chịu thiệt nhưng trên thực tế cũng không phải. Một mặt Minh Hà hưởng thụ Vận Linh Thư Viện tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, thứ cái kia 3 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo cần thiết tài liệu luyện khí đều là do học viện cung cấp, hơn nữa cung cấp tài liệu luyện khí có thể không chỉ có thể luyện chế ra 3 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo, dù sao tổng có lúc thất thủ, nếu là một cái sơ sẩy chỉ luyện chế ra trung phẩm tiên thiên chí bảo cái kia không được một lần nữa luyện chế. Mà Minh Hà muốn bán ra tiên thiên chí bảo đến kiếm lấy điểm cống hiến, tự nhiên cần tự mình chuẩn bị vật liệu, mà đổi lấy tài liệu luyện khí điểm cống hiến e sợ cũng không phải một số lượng nhỏ, thường xuyên qua lại chân chính kiếm được điểm cống hiến tự nhiên xa không đủ 15 vạn, khả năng là 12 vạn, cũng khả năng là 10 vạn, vậy thì xem Minh Hà luyện khí thủ đoạn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Minh Hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, này luyện khí thủ đoạn hắn vẫn rất có sức lực, huống chi hắn còn có vũ khí bí mật, luyện khí càng là thuận buồm xuôi gió, có điều hiện tại mà, Minh Hà cũng không có thời gian muốn những thứ này, bởi vì Tàng Thư Lâu đến, sừng sững cao lầu, linh vận bức người, lâu bên trong ánh sáng lưu chuyển, thủ hộ đại trận càng là ẩn nấp bên trong, nếu là xông vào e sợ sát cơ vô hạn. Tàng Thư Lâu cửa, đúng là không có cái gì thủ vệ, chỉ có ra ra vào học viện người, cái môn này khăn ăn trí 8 cái truyền tống trận pháp, phân biệt đối ứng 8 cái tầng trệt, mà thân phận lệnh bài trên ghi chép này nắm giữ người tu vi, liền giống với Minh Hà có nửa bước tạo hóa cảnh tu vi, nhiều nhất chỉ có thể vào này Tàng Thư Lâu tầng thứ 7, đương nhiên, này vừa đến 6 tầng, hắn cũng là có thể đi vào. Đối với vừa đến 6 tầng, Minh Hà cũng không có hứng thú gì, bởi vì 6 tầng trước có tầng thứ 7 đều có, dù sao này Tàng Thư Lâu là mặt hướng Vận Linh Thư Viện bên trong tất cả mọi người, nếu là Đại La Kim Tiên tu vi học sinh, chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, dùng điểm cống hiến hối đoái một môn công pháp, chờ hắn đột phá đến chuẩn thánh tu vi, liền có thể ở tầng thứ 2 bên trong đổi được đến tiếp sau công pháp, vì vậy tầng thứ nhất Tàng Thư, tầng thứ 2 đều có, cứ thế mà suy ra tầng thứ 7 tự nhiên có 6 tầng trước sở hữu Tàng Thư. Đã như vậy, cái kia 6 tầng trước như thế nào sẽ làm Minh Hà cảm thấy hứng thú? Minh Hà tự nhiên là trực tiếp hướng đi truyền tống đến tầng thứ 7 truyền tống trận, muốn đi vào tàng thư lâu tầng thứ 7, cái kia liền chỉ ít cần nửa bước tạo hóa cảnh tu vi, ở này trong học viện đại la cảnh cao thủ rất nhiều, nhưng này nửa bước tạo hóa cảnh người nhưng không nhiều, gộp lại e sợ cũng không đủ 100 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào tàng thư lâu tầng thứ 7 sau khi, Minh Hà phóng tầm mắt nhìn, này tầng bên trong dĩ nhiên không có một bóng người, ngẫm lại cũng là trong học viện nửa bước tạo hóa cảnh người vốn là không nhiều, tại đây tầng thứ 7 không gặp được người cũng rất bình thường, dù sao tu chân không 5 tháng, tùy tiện vừa bế quan liền có thể là ngàn năm vạn năm, huống chi là nửa bước tạo hóa cảnh cao thủ, bế quan tìm hiểu tạo hóa cảnh cũng rất bình thường. Minh Hà tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi này tầng thứ 7, tại đây vô số giá sách bên trong bày ra vô số thẻ ngọc bên trong ghi chép cái này loại công pháp, trận pháp chờ chút bí tịch còn phân cách tương ứng khu vực đến bày ra những ngọc giản này, hơn nữa sách này giá bên trên thiết có cấm chế, mỗi khối thẻ ngọc phía trước đều có tương ứng giới thiệu, chỉ có thanh toán tương ứng điểm cống hiến mới có thể có được trong ngọc giản ghi chép đồ vật. Này tầng thứ 7 bên trong không có ai thủ vệ, nhưng Minh Hà cũng không có trắng trợn cướp đoạt dự định, trước tiên không nói này trên giá sách cấm chế liên thông này tàng thư lâu bên trong đại trận, nhưng chính là bày ra ở đây tầng bên trong cái kia 4 tôn pho tượng liền đều không đúng dễ trêu như vậy, Minh Hà đối với con rối biết cũng coi như là có chút nghiên cứu, tự nhiên có thể một chút nhìn ra này 4 tôn pho tượng có thể đều là có nửa bước tạo hóa cảnh thực lực con rối. Một khi xúc động cấm chế, không chỉ có này tàng thư lâu đại trận gặp khởi động, này 4 tôn con rối chỉ sợ cũng phải khởi động, đến thời điểm lại đã kinh động trong học viện tạo hóa cảnh cường giả, vậy cũng thật chính là chắp cánh khó thoát, vì vậy học viện tự nhiên không có phái người đến trông coi này tàng thư lâu, không phải là bởi vì tự đại, thực sự là không cái này cần phải, nếu là thật đến rồi không sợ những này cường giả, liền coi như bọn họ phái người ở thủ vệ này, vậy cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Minh Hà nhìn này vô số thẻ ngọc trong lòng tự nhiên là có chút ngứa, hận không thể toàn bộ chiếm làm của riêng, nhưng lấy hắn thực lực trước mắt trắng trợn cướp đoạt là không cần nghĩ, vẫn là đàng hoàng mà tiêu tốn điểm cống hiến đến xem những ngọc giản này đi. Minh Hà cái thứ nhất muốn xem tự nhiên chính là liên quan với này thần ma chiến trường ghi chép, loại này ghi chép thẻ ngọc cũng là này tầng bên trong ít nhất, ngược lại cũng tiêu tốn không được bao nhiêu điểm cống hiến. Chỉ 1.000 điểm cống hiến, Minh Hà liền được này tầng bên trong ghi chép có liên quan với thần ma chiến trường tin tức, bên trong bao quát thần ma chiến trường bên trong sở hữu sinh linh, thiên tài địa bảo, cấm địa, bảo địa chờ chút, tất cả tin tức này ngược lại là để Minh Hà được ích lợi không nhỏ, nhưng bên trong có một cái, thì lại để Minh Hà có chút giật nảy cả mình, xa so với lúc trước biết được hồng hoang cũng không phải là duy nhất còn khiếp sợ hơn. Này hỗn độn nhìn như vô cùng vô tận, không có giới hạn, nhưng trên thực tế là có, chỉ là rất ít người có gặp thôi, mà căn cứ thẻ ngọc này bên trong ghi chép, này hỗn độn cũng không phải duy nhất, nghiêm chỉnh mà nói, tổng cộng có 4 cái hỗn độn, phân biệt là đông, nam, tây, bắc 4 hoang hỗn độn, mà Minh Hà vị trí hỗn độn chính là đông hoang hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đây 3 hoang hỗn độn bên trong, cũng đều có một cái cùng bàn cổ đại thần bình thường mạnh mẽ hỗn độn ma thần, cùng bàn cổ đại thần như thế, mỗi một cấp nguyên đều đóng vai như thế thân phận, làm như thế sự, mà mỗi một lần khai thiên, 4 hoang hỗn độn bên trong đều sẽ sinh ra 3.000 thế giới, đều là do tam thanh hỗn độn ma thần thi thể biến thành, cho nên nói lần này tiến vào thần ma chiến trường chính là chân chính chư thiên vạn giới. Này thần ma chiến trường chính là nằm ở 4 hoang hỗn độn trung ương, cùng 4 hoang hỗn độn liên kết mỗi một cấp nguyên bên trong, làm 4 hoang hỗn độn phát triển đến thỏa mãn đặc biệt điều kiện thời điểm, thần ma chiến trường thì sẽ mở ra, 4 hoang hỗn độn, chư thiên vạn giới hỗn nguyên cường giả thì sẽ tiến vào bên trong, còn là cái gì đặc biệt điều kiện, đến hiện tại cũng là không người hiểu rõ. Đương nhiên, ở tiến vào thần ma chiến trường sau khi, 4 hoang hỗn độn, chư thiên vạn giới người đều sẽ xuất hiện ở thần ma chiến trường tầng dưới, ở tầng dưới bên trong, 4 hoang hỗn độn người đều không cách nào gặp gỡ, chỉ có lại tiến vào trung tầng sau khi, 4 hoang hỗn độn nhân tài xem như là thật đang cùng với một thế giới bên trong, có thể nói, thần ma chiến trường tầng dưới thế giới chính là một cái bước đệm khu vực cũng coi như là đại đạo đối với mỗi một kỳ nguyên người mới một loại bảo vệ. Mà này thần ma chiến trường trung tầng bên trong, chủ yếu chia làm 5 đại khu vực, phân biệt là đông vực, tây vực, nam vực, bắc vực cùng trung vực. Này đông nam tây bắc 4 vực phân biệt đối ứng đông nam tây bắc 4 hoang hỗn độn, Minh Hà bây giờ vị trí chính là đông vực, mà này trung vực mới là này thần ma chiến trường trung tầng vùng đất trung tâm, nơi đó thiên địa linh khí cùng pháp tắc khí nồng độ so với 4 vực nhưng là phải cao hơn không ít. Mà trung vực cũng là 4 hoang hỗn độn chân chính dung hợp địa phương, bên trong phức tạp liền có thể tưởng tượng được, tuy rằng bên trong cơ duyên vô số, nhưng cũng so với 4 vực muốn nguy hiểm nhiều lắm, hơi bất cần một chút liền có thể chết không có chỗ chôn. Ở nơi đó, nửa bước tạo hóa cảnh cũng không còn tính là gì cao thủ, mặc dù là nửa bước vô cực cảnh cao thủ e sợ cũng có không ít. Nghĩ tới đây, Minh Hà không khỏi mà hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng bốn hoang hỗn độn hội tụ trung vực là thế nào địa phương, mà đối với đại đạo ý đồ, Minh Hà cũng có một điểm suy đoán, thần ma chiến trường cơ duyên vô số, bồi dưỡng vô số cường giả, mà mỗi một cấp nguyên bên trong, bốn hoang hỗn độn, chư thiên vạn giới hỗn nguyên cường giả hội tụ bên trong, vì tranh cướp cơ duyên mà giết chóc, vì sinh tồn mà giết chóc, thậm chí chính là giết chóc mà giết chóc, nơi này có chỉ có vô tận giết chóc, thần ma chiến trường tên đúng là hoàn toàn xứng đáng. Mà này thần ma chiến trường bên trong tất cả quả thực lại như đại đạo đang nuôi sâu độc bình thường, lợi dụng thần ma chiến trường vô tận cơ duyên mê hoặc đem mỗi một kỳ nguyên bên trong hỗn nguyên cường giả hội tụ đi vào, để bọn họ ở giết chóc bên trong không ngừng trưởng thành, cuối cùng thành là mạnh nhất, này cùng nuôi sâu độc không khác. Nghĩ tới đây, Minh Hà biểu hiện không khỏi mà nghiêm nghị lên, đại đạo nuôi sâu độc mà dưỡng ra sâu độc lại là vì cái gì, cách chương.